Sổ điểm danh vạn giới, chương 135, đồng thuật hacker từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo hình này của mày, khiến tao nhớ đến một bộ phim kinh dị đã xem khi còn bé ứa kỳ tịch sử dụng ngôn ngữ nửa vời không quen của tộc khói đen, mở miệng nói. Đối diện, boss hợp thể tựa như cũng không nghĩ tới hứa kỳ tịch vậy mà không phải mù chữ, biết nói ngôn ngữ của chúng nó, hơi ngẩn người. Tao có ám ảnh tâm lý, bị dọa rồi. Trong hai mắt dưới mặt nạ của hứa kỳ tịch rơi xuống một giọt nước mắt nam nhi. Sau một giây, trên người boss bỗng hiện lên lồng giam do nước mắt biến thành, đem nó bao phủ. Lệ lao thuật khẳng định không cách nào phong tỏa đối phương, nhưng dù sao thì chỉ là rơi một giọt nước mắt cũng chẳng tốn mấy công sức. Hứa kỳ tịch đã bắt đầu thích cái đồng thuật này. Đảo dân tinh nhuệ bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác, nhìn hứa kỳ tịch không biết đây là chiêu thức gì. Sau đó, kết thúc, hứa kỳ tịch kích hoạt một. Con bài chưa lật, trên kiếm lớn, nếu như thời gian dư thừa, hứa kỳ tịch ngược lại không ngại từ từ luyện tay với và boss hợp thể của tộc khói đen, học chút kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt, dù sao hắn còn rất thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Nhưng ngày hôm nay thời gian rất gấp gáp, hơn nữa đối phương cũng rất không cho hắn mặt mũi, ngăn cản kiếm lớn của hắn đánh lén dễ như ngăn cản đứa nhỏ tấn công, làm hứa kỳ tịch có cảm giác mặt đầy bụi đất. Vì vậy, hứa kỳ tịch không chút do dự kích hoạt đại chiêu của bản thân hiện nay, Thiên Thủ Đại Phật Trường. Một chiêu này, khi thi triển cần tiêu hao năng lượng dự trữ. Mỗi lần năng lượng trữ đầy, có thể sử dụng 2 lần. Nếu sử dụng 1 lần, khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ là có thể nạp đầy, không sai biệt lắm chính là một ngày sử dụng 2 lần. Ầm ầm, tại phía sau của hứa kỳ tịch cái bóng của một pho Phật tượng lớn được dựng lên. Boss cao 7-8 mét, so sánh với cái bóng của Phật tượng nhỏ như là một con kiến. Đại chiêu thứ này, không nhanh chóng dùng khi bắt đầu chẳng lẽ còn muốn giữ lại phủ bụi. Hứa kỳ tịch cũng thích phương thức vừa bắt đầu liền tung ra một đại chiêu. À, là Thiên Thủ Đại Phật Trường, trường từ bi và công bằng dành cho kẻ địch. Không nghĩ tới thiếu đảo chủ ngay cả một chiêu này đều biết. Một người thí luyện nuốt nước bọt, một chiêu này, có người nói vốn là trường pháp chỉ có đại lão ở cảnh giới thứ 5 mới có thể thi triển. Sau này trải qua không ngừng thay đổi, vài cường giả cảnh giới thứ 4 cũng có thể miễn cưỡng thi triển, chỉ là uy lực sẽ suy giảm lớn. Nếu như là đại lão ở cảnh giới thứ 5 toàn lực thi triển, 1000 trường qua đi, núi nhỏ đều có thể đánh cho bằng. Cho nên, có thêm tên gọi khác là thay đổi địa hình trường. Chết dưới một trường này, đem trở nên như núi nhỏ, ngang bằng với đường chân trời, từ bi lại công bằng. Bất quá thiếu đảo chủ không phải mới cảnh giới thứ 3 sao? Rầm rầm rầm, tượng Phật phía sau của hứa kỳ tịch không ngừng vung trường đánh xuống. Thanh thế lớn, ngàn trường sau khi đánh xong, vị trí ban đầu của boss hợp thể tộc khói đen, đều bị đánh thành hố sâu. Kết thúc công việc, tâm của hứa kỳ tịch liền đau đớn một trận. Trong cơ thể của boss, vậy mà không có năng nguyên thạch màu đen. Hắn có thể xác định ngàn trường của bản thân cũng không có đánh nát năng nguyên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng duy nhất chính là đối phương, trong quá trình hợp thể tiêu hao hết năng nguyên thạch màu đen trong cơ thể của tộc khói đen. Hợp thể hẳn là thủ đoạn cuối cùng của đối phương, sau khi hợp thể xong liền không cách nào phân tách ra. Thậm chí khả năng hợp thể xong sẽ chết, cái này sẽ rất khó phòng bị, nếu như không rơi ra. Năng nguyên thạch, nói, vậy lực hấp dẫn của các người đối với chúng tôi đã giảm xuống điểm âm. Xem ra, việc này phải ghi chú một chút, tương lai trong chiến đấu với tộc khói đen tuyệt đối không thể để cho đối phương có cơ hội liều mạng hợp thể. Hứa kỳ tịch ghi nhớ chuyện này. Lúc này, Huyền Thất Thập Nhị lại đến bên người hứa kỳ tịch. Một chiêu này của ông chủ hứa rất lợi hại, có truyền ra ngoài không? Nếu như không thể truyền ra ngoài, tôi có thể trở thành đồng tử tọa hạ của anh, chờ học xong chiêu này, tôi lại xuất môn là được. Cái này phải tiếng người không? Tôi cũng mượn dùng phù văn thi triển chiêu này. Hứa kỳ tịch thẳng thắn nói, còn có bao nhiêu người chưa rút lui? Còn có hơn phân nửa, hơn nữa chủ của tôi còn có một tin tức không tốt lắm. Huyền Thất Thập Nhị nói. Bộ đội trợ giúp của đối phương đã tới, ngay trên đỉnh đầu chúng ta, hứa kỳ tịch ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên bầu trời có 3 chiếc tinh hạm nhìn qua rất ngầu, đang cấp tốc bay tới bên này. Cái này rất khoa học viễn tưởng, hắn đánh giá bề ngoài của tinh hạm giống như là trong phim điện ảnh. Hơn nữa bên cạnh 3 chiếc tinh hạm còn có 10 chiếc hộ vệ tinh hạm. Từ xa, hứa kỳ tịch có thể thấy thiết bị vũ khí trên tinh hạm của đối phương, đang tập trung khu vực này. Cặp mắt thần nhân tạo của hắn, chức năng rất nhiều chờ hắn không ngừng khai phá. Lần này tới nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Dù sao ông chủ hứa trước đó không lâu, mới vừa đại náo một trận trong căn cứ thí nghiệm của đối phương. Đối phương khẳng định sẽ có cảnh giác, nếu như lúc này, phản ứng chúng nó còn không nhanh, vậy chúng nó sớm nên bị diệt tộc. Huyền Thất Thập Nhị rất bình tĩnh nói, đáng tiếc còn lại có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu đi. Thật sự mang đi không được đưa trở về nhà tù, có thể sống sót hay không, liền nhìn vận mệnh của bọn họ. Hứa Kỳ Tịch quyết định thật nhanh, hắn nhanh chóng điều khiển những trụ đen đã chứa nhân loại của thế giới 713 cất cánh thoát đi, nhân loại còn lại trong nhà tù chưa được cứu ra, hắn tạm thời cũng bất lực. Mình quả nhiên không phải chúa cứu thế, thực lực cũng không cho phép mình từ bi. Thiếu đảo chủ không cần lo lắng, chúng ta đã làm như thế, cái nghiệp vụ này kỳ thật chúng ta rất quen thuộc. Một đảo dân tinh nhuệ quỳ trên mặt đất gần chết cố gắng một hơi thở trả lời Hứa Kỳ Tịch. Rầm rầm ầm, còn cách vô cùng xa tinh hạm cỡ lớn đối diện cũng đã nổ súng. Vô số chùm tia sáng xạ kích dường như phủ kín toàn bộ hình ảnh oanh tạc mà đến hướng vị trí của đám người Hứa Kỳ Tịch. Tấn công toàn bản đồ, trong những công kích này có một phần là cột ánh sáng khổng lồ, là đòn tấn công nhằm vào. Tinh hạm, siêu trọng hình, nếu như bị bắn trúng, đừng nói là cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư cũng phải hóa thành cho bụi. Nhưng ngay tại lúc những đòn tấn công này gần rơi xuống, trên toàn bộ bầu trời của nhà tù rừng trụ đen, đột nhiên xuất hiện một tầng lồng phòng ngự năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem phần lớn đòn tấn công ngăn cản. Trước đó tôi đã lặng lẽ kích hoạt hệ thống phòng ngự của nhà tù, đem nó thiết lập thành phòng ngự không phân biệt. Huyền Thất Thập Nhị chắp tay phía sau, nhẹ giọng nói bên người Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Huyền Thất Thập Nhị. Người này, thật có khả năng. Trong nháy mắt ấy, hắn thật muốn đem Huyền Thất Thập Nhị đào đến đây. Đáng tiếc, thiên thủ đại Phật trường của hắn cũng là dựa vào phù văn thi triển, bản thân căn bản không biết. Bất quá ông chủ Hứa đừng hài lòng quá sớm, lồng phòng ngự này không chịu được quá lâu, đặc biệt pháo chủ của đối phương tấn công, vài phát qua đi, lồng phòng ngự sẽ xong. Huyền Thất Thập Nhị lại giải thích, tranh thủ được một ít thời gian liền đủ, Hứa Kỳ Tịch nắm kiếm lớn, cự ly giữa tinh hạm với bọn họ quá xa coi như là kiếm lớn co duỗi như thường, đều không thể chạm đến đối phương. Tâm niệm của hắn khẽ động, một trụ đen đã đầy người, theo mệnh lệnh từ xa của mắt thần nhân tạo, do hắn khống chế, bắt đầu khởi động tiến vào trạng thái phóng ra. Ầm ầm, đợt tấn công thứ hai của tinh hạm xa xa rơi xuống, lồng phòng ngự trên bầu trời của nhà tù không thể chống đỡ đợt này, bị đánh tan vỡ. Vô số chùm tia sáng oanh tạc mà đến, khi Hứa Kỳ Tịch khống chế trụ đen bay lên không, mắt thần nhân tạo đồng thời lần thứ hai nhìn về phía tinh hạm xa xa. Sau đó, một chuyện làm hắn cảm thấy thú vị xảy ra. Hắn tựa như, cùng với hệ thống điều khiển của ba chiếc tinh hạm xa xa có kết nối. Mắt thần nhân tạo là kiệt tác cuối cùng của quốc bảo no. Một tộc khói đen trong mắt thần ẩn chứa quyền hạn vô cùng cao. Những quyền hạn này có thể tác dụng với rất nhiều tác phẩm ngày xưa của quốc bảo no. Một, ví dụ như, hệ thống điều khiển trong tinh hạm của đế quốc liền xuất phát từ tay vị quốc bảo no. Một này, cách chương.